Long Linh, chương 84, hộp quà va chạm mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn đến Hách Tư Minh phân ly khai, trong đầu tràn đầy nghi vấn. Băng Chỉ Tà lại biết từ nhỏ ngoài nhà đã nhìn thấy qua hắn một mặt sau, một cho tới hôm nay là lần thứ hai thấy được hắn. Hắn như vậy sợ hãi bản thân nhất định là bởi vì hòn đá nhỏ nhà sự sinh ra cái gì hiểu lầm. Cùng Hách Tư Minh phân tương xử một tháng, Ái Mã cùng Hạ Na biết rõ hắn mặc dù nhát gan, nhưng trừ phi là nhận đến cái gì cực đại kinh hãi mới có thể như vậy, cho nên các nàng càng thêm để ý đến Băng Chỉ Tà đến. Ba Nhã nâng cằm lên dò xét Băng Chỉ Tà, cuối cùng nói một câu. Lớn lên không giống quỷ nha. Ai lớn lên giống quỷ a? Một cái thanh âm tự phía sau bọn họ truyền đến. Các Bột lão sư, mọi người lui hai bước, sắc mặt đều trở nên mất tự nhiên. Các Bột cau mày nói. Như vậy sợ hãi ta xong rồi thôi. Băng Chỉ Tà không hiểu rõ lắm, có thể vài cái lên qua hắn giờ học nghe qua hắn thanh danh người cũng biết. Siêu cấp tâm lý biến thái cuồng, động một chút lại ưa thích sử dụng hắn siêu cấp áp khí ngược đãi đệ tử. Tại hắn lớp học giờ học tan học không một cái có thể đứng, trừ thống khổ liền là rên gì, cho nên cùng ma quỷ ngồi đồng nhất bả. Nắm, ghế gập nam nhân, cái này ngoại hiệu tại đệ tử giữa lưu truyền rộng rãi. Lão sư hào, tốt, buổi sáng tốt lành, các ngươi này chút tiểu quỷ. Các Bột than thở một tiếng, hắn cũng biết các học sinh vì cái gì sợ hắn. Băng Chỉ Tà, ngươi tại A, vừa lúc ta tìm ngươi có việc tâm sự. Ân, đi ở học viện ngã tư đường bên trên, Các Bột tay vắt ở vai hắn vai bên trên hỏi. Lần này thực tế chiến đấu kiểm tra ngươi khảo được thế nào? Tô Phỉ Na lão sư đối với ngươi bảo, ôm, có rất lớn kỳ vọng đây. Nga, Nga là có ý gì? Các Bột nói, học viện bên trong thực tế chiến đấu kiểm tra chỉ cần có thể đạt được A phân đánh giá liền có thể đi vào Lam Tinh Tháp, bởi vì bao năm qua đến có rất ít cái nào một lần kiểm tra sẽ có 500 người ở trên bắt được A phân. Băng Chỉ Tà hỏi, điểm thi là do tùy hộ lão sư cấp cho, lúc sau chủ quản lão sư đánh giá A, đương nhiên. Ta khả năng muốn cho Tô Phỉ Na lão sư thất vọng rồi, bởi vì ta căn bản không có cùng tùy hộ lão sư cùng một chỗ. À, là như thế này à, vậy ngươi tại đặt tháp mẫu bên trong làm gì đó? Băng Chỉ Tà thấy hắn một điểm không có bất ngờ bộ dáng, bản thân đảo. Ngã, có chút kỳ quái, Các Bột cười nói, ngươi cho rằng ta hỏi, sẽ, giật mình sao? Không, ta và ngươi Tô Phỉ Na lão sư đều là tại đại lục tại chiến trường bên trên trải qua rất nhiều sự người cho nên sớm đã cảm thấy ngươi cùng người khác không giống với, sẽ làm ra chuyện như vậy tự nhiên cũng sẽ không bất ngờ. Băng Chỉ Tà nghe hắn cái này lời nói lại có chút để ý, nhưng nghĩ một chút cầm đã bị bản thân xông Đại Lam Tinh Tháp sự giá họa cho chính cô ta ca ca, tại bọn họ không gặp được tật phong trước chắc là không hoài nghi đến bản thân. Các Bột thấy hắn trầm tư, lại hỏi, ngươi cảm thấy Tô Phỉ Na lão sư đối với ngươi như vậy? Ân, Băng Chỉ Tà phục hồi tinh thần lại, sáng lạn cười nói. Ân, rất tốt, Các Bột nói, ngươi đi đặt tháp mẫu mấy ngày này, hắn biểu hiện ra trang không có việc gì, nhưng mà ta nhìn ra được hắn trong đầu không có lúc nào là không đang lo lắng ngươi. Ta còn chưa từng thấy nàng như vậy, tại nhượng suất một cái tiểu nam hài qua, hắn nhất định rất thích ngươi. A, ha ha, Băng Chỉ Tà cười khan hai tiếng, trong lòng khổ đạo bản thân cũng không tận lực biểu hiện cái gì, như thế nào tổng hội suất. Ra, chuyện như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các Bột nói, nghe nói hắn còn tống qua ngươi một bản sách ma pháp ngươi tịch thu dưới. Băng Chỉ Tà gật đầu nói, quyển sách kia ta nghe nói qua, là vật rất trọng yếu ta không dám muốn. Tô Phỉ Na tống qua ta rất nhiều thứ, hắn đối với ngươi tốt như vậy, vì cái gì ngươi đã trở lại đều không đi nhìn hắn. Các Bột nói, hắn biểu hiện ra rất nhiệt tình sáng sủa, kỳ thật trong đầu là cái rất hướng nội rất cô độc người, ngươi hiểu được ta ý tứ sao? Băng Chỉ Tà nghĩ một chút gật đầu, hắn đương nhiên hiểu được người như vậy nội tâm bình thường đều phi thường mẫn cảm, mặc dù sẽ dùng không thèm để ý để che giấu bản thân. Hắn cười nói, ta nghĩ mua được lễ vật lại đi, Tô Phỉ Na lão sư đối với ta tốt như vậy, ta cũng phải mua lễ vật cho nàng, có thể là ngày hôm qua đều không tìm được thích hợp lễ vật. Các Bột cười nói, ưa thích người mặc kệ tống cái gì đều sẽ thích, tóm lại không nên khiến hắn thất vọng Nga. Tốt, Băng Chỉ Tà nói, ta đi đây, đi mua lễ vật đi, chờ một chút còn có một việc. Các Bột gọi hắn lại, ngươi cùng Tô Phỉ Na lão sư bằng hữu bố Lan Kỳ rất muốn tốt ư, đi thi trước giống như chơi đến rất vui vẻ à, đúng vậy, bố Lan Kỳ a di mua cho ta thiệt nhiều ăn. À, không hề gì, ngươi đi đi. Băng Chỉ Tà tương đối để ý địch uy Các Bột một câu cuối cùng câu hỏi, bố Lan Kỳ vấn đề hắn cũng biết, theo hắn lời nghe được cho ra bọn họ cũng không phải không biết cái kia tóc hồng nữ nhân tình huống. Mua đồ, muốn mua cái gì tốt lắm, Mặc dù ta sớm liền chuẩn bị xong cái khác lễ vật, có thể hắn tống ta gì đó nhiều lắm, cũng không thể. Băng Chỉ Tà sững sờ, chợt phát hiện bản thân lại cũng quan tâm tới người khác sự, để ý người khác việc gì, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua muốn cho người khác tặng quà sự. Đi ở ngoài học viện đường cái bên trên, lai vãng qua lại không ngớt người đi đường, ven đường biểu diễn ma pháp nghệ sĩ, hoan thanh tiếu ngữ theo tử quán bên trong đi ra lữ nhân, vô cùng náo nhiệt tiểu bầy thét to âm thanh, mấy cái này cảnh tượng thanh âm tràn ngập tại trước mắt bên tai. Băng Chỉ Tà liên tiếp đi dạo mấy nhà tiệm, so bảo thạch tiệm, đến tinh phẩm đồ trang sức tiệm, nghĩ tới nghĩ lui giống như tống cái gì đều cô quá hảo. Tốt, Tô Phỉ Na không hề thiếu tiền, mua xinh đẹp bảo thạch giống như hắn không quá yêu cầu, các loại màu sắc rực rỡ mới đồ trang sức thật cũng không nhìn hắn ăn mặc thực sự rất chói mắt. Muốn mua một bộ phòng cháy y phục cũng không phải trong chốc lát mua được, hơn nữa còn không biết nàng vóc người như thế nào. Băng Chỉ Tà suy nghĩ nửa ngày, bất chi bất giác đi tới một nhà đại thương trận ngoài, trong lòng khẽ động quyết định đến bên trong đi xem. Loại này thương trường không phải là chuyên môn cái gì tiệm, bên trong mặc kệ cái gì, theo đồ dùng hàng ngày đến trang bị tinh thạch, theo đặc chế thuốc nước đến thủ hộ ma thú, cái gì đều có bán, chính là một cái mua đồ nơi tốt. Quả nhiên đi vào, đẹp mắt hàng hóa liền khắc ở trước mắt, đủ loại gì đó đều có, Băng Chỉ Tà trong lòng vui vẻ, chạy vào đi chọn lễ vật đi. Qua, Vivian, này là các ngươi gia tộc sản nghiệp sao? Một cái quần áo hoa quý lam phát thiếu nữ lang thang tại trong thương trường, nhìn trái nhìn phải ánh mắt đều bận không qua nổi. Đa Lạc Lôi Tư Ca Vivian bầu bạn tại lam phát thiếu nữ bên cạnh. Nếu thấy cái gì ngươi ưa thích đồ vật liền chỉ quản chọn tốt lắm. Thật sự, lam phát thiếu nữ bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này có tính không hối lộ a, Vivian chân dưới một gập ghềnh, thiếu chút nữa không ngã sấp xuống, tại bên tai nàng nói. Này này, là tự ngươi nói phải ra khỏi tới mua đồ, ngươi đã không muốn tiếp thu người khác tống gì đó, vậy lấy lòng. Lam phát thiếu nữ muộn thanh cười cười. Trêu đùa ta trên người lại không mang tiền, mua ngươi cái đầu a, Vivian mặt lạnh lùng nói. Còn có, ngươi dồn ép ta mang ngươi đi ra chuyện này, vạn nhất khiến cha ta biết rõ, ngươi có thể phải giúp ta đảm đương xuống tới, nếu không ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về. Được rồi, ta biết rõ. Lam phát thiếu nữ tượng làm nũng một dạng đính vào hắn trên người, tượng làm kẻ gian kiểu ánh mắt nhìn xuống chu vi tại bên tai nàng hỏi. Này, nơi này thật sự có cái kia đồ vật mua sao? Vivian nói, đương nhiên, nơi này cái gì cũng có, đừng nói cái kia. Lam phát thiếu nữ đặt tại ngực trái tim khiêu được rất lợi hại. Ta sợ, nếu không ngươi giúp ta mua đi. Vivian vội khoát tay nói. Không nên, người nơi này khả năng nhận thức ta mua lời chẳng phải sẽ biết sao. Ngươi mặc dù là công chúa, bọn họ lại cũng không nhận ra ngươi, chính ngươi mua ngược lại sẽ không bị người khác biết rõ. Ta bản thân mua nha. Lam phát thiếu nữ hiển nhiên có chút khẩn trương thấy được bên kia hàng hóa quầy tường. Nghĩ, đi qua, lại lui quay về. Cũng là ngươi đi, vạn nhất cứ để người biết rõ còn. Còn không biết như thế nào chuyện đùa ta đây. Vivian đem nàng đẩy hướng tiền. Trước, nói, ta đi mới có thể bị người khác biết rõ đây. Cái kia người vừa lại nhận thức ta, hỏi một câu ta mua cái này làm gì, ta đương nhiên đành phải nói là bang. Giúp, công chúa mua, bọn họ không phải biết hết rồi sao. Lam phát thiếu nữ kéo theo tay nàng dám không thể phóng. Để tràn đầy cầu khẩn thần sắc nói. Ngươi nói là chính ngươi mua không được sao? Cái này sao có thể được? Vivian cả kinh nói. Nếu để cho người nhà ta biết rõ ta. Chấm, ta còn sống thế nào a? Kakata bọn họ vẫn không thể cười chết ta. Kia, ta đây cũng không một dạng sao? Lam phát thiếu nữ đột nhiên bày ra tư thế đến. Vivian, ta dùng công chúa thân phận mệnh lệnh ngươi đi giúp ta mua. Vivian căn bản không ăn hắn bộ này, cũng hất đầu ôm ngực nói. Không đi, ngươi thích mua cô mua, dù sao cũng không phải ta muốn. Ngươi, Lam phát thiếu nữ chỉ về phía nàng khí muốn chết. Vivian đầy không thèm để ý nói. Ngươi muốn ép buộc ta đi, trở lại hoàng cung ta liền nói cho hoàng hậu, nói ngươi khi đi học cưỡng bức ta mang ngươi đi ra ngoạn. Hắc, đến lúc đó, cam đoan lại hội. Sẽ, mỗi ngày có 3-4 đội vệ binh đi theo ngươi, ngươi đi đến chỗ nào, bọn họ liền đến cái nào. Vivian, ta gắn chết ngươi. Lam phát thiếu nữ tức giận đến trong đầu hốt hoảng, nâng lên tay nàng cánh tay hung hăng địa cắn một cái, có thể cuối cùng vẫn là không thể tránh được, chỉ có bản thân đi mua. Vivian xoa cánh tay bên trên dấu răng, thấy nàng 3 bước 2 quay đầu lại đáng thương dạng, nhịn cười không được, phất tay nói. Đi, không có chuyện gì, người khác sẽ không biết chuyện này. Lam phát thiếu nữ rốt cục dùng tốc độ chậm như rùa, nội tâm tràn đầy dãy dụa cùng thống khổ nhúc nhích tới nhân viên phục vụ tiền. Trước, mua xong đồ vật, Vivian cười nói. Ta nói đi, không có việc gì. Làm ta sợ muốn chết, cảm giác trái tim cũng muốn đụng tới một dạng. Lam Phát thiếu nữ vỗ ngực cầm lấy tay bên trong hộp quà tặng cười trộm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đóng gói thành như vậy cũng sẽ không bị người khác đã nhìn ra. Vivian nói, chúng ta đi nhanh đi, đừng sống ở chỗ này, vạn nhất cái nào hoàng cung đợi về ở chỗ này gặp lại ngươi đã có thể thảm. Lam Phát thiếu nữ vội vàng cùng Vivian hướng thương trường dưới lầu chạy tới. Băng Chỉ Tà lấy lòng lễ vật trong đầu cũng thật cao hứng, đi đến thương trường góc rẽ đột nhiên xông lại hai cái nữ tử, đụng ngã cùng một chỗ. Thực xin lỗi. Kia hai cái nữ tử giống như rất bối rối, liên tục xin nhận lỗi, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất bên trên hộp quà tặng cực nhanh chảy. Băng Chỉ Tà đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi hào. Tốt, trên mặt đất đều là đá cẩm thạch không phải rất bẩn. Loại này đại thương trận còn sẽ có tiểu thâu sao? Nhặt lên rơi xuống trên mặt đất bên trên hộp quà cũng ly khai. Cách chương.